Nàng từ nhỏ được sư tôn nuôi dưỡng lớn lên, căn bản không muốn ly khai sư tôn, chớ nói chi là loại sinh ly tử biệt này. Ở sâu trong nội tâm, nàng đã làm xong giác ngộ vì thánh địa chiến đấu đến cùng, nhưng chưa có tâm lý chuẩn bị phương diện kia. Ngưng Yên thánh chủ lại không lưu ý tâm tình của Vũ Linh thánh nữ, mà vung tay lên, đi, đi xem một chút. Lúc này, tên thủ vệ kia mới trì hoãn lại, vội vàng lắc đầu khoát tay, không phải, không phải, thánh chủ đại nhân, xin nghe ta nói tinh tường. Không phải phản quân phát động công kích, mà là người khác phát động công kích với phản quân rồi. Còn có chuyện như vậy, chẳng lẽ viện quân đã đến? Đôi mắt dễ thương của Vũ Linh thánh nữ sáng ngời. Sư tôn, viện quân của chúng ta đã đến. Nhưng Ngưng Yên thánh chủ lại lão luyện thành thục, đừng cao hứng quá sớm. Nói không chừng, chỉ là Kim Trung lão tổ tự biên tự diễn, muốn dẫn chúng ta đi ra ngoài. Chúng ta dùng bất biến ứng vạn biến a. Lời nói mặc dù như thế, nhưng Ngưng Yên thánh chủ vẫn mang theo Vũ Linh thánh nữ, đi đến biên giới trận pháp. Hiển nhiên, nàng cũng muốn xem đến tột cùng, nhìn xem phải chăng thật sự có viện quân đến. Nếu quả thật có viện quân đến, không thể nghi ngờ là việc vui lớn. Đứng ở biên giới trận pháp, nhìn ra bên ngoài thâm cốc. Đội ngũ bên ngoài, vây quanh thâm cốc rậm rạp chằng chịt. Các lộ phản quân, chiếm cứ các thông đạo, cơ hồ tất cả con đường đi ra ngoài căn cứ, đều phủ chết rồi. Chứng kiến vòng vây dày đặc như thế, trong lòng Ngưng Yên thánh chủ cũng bực bội. Cũng không phải nàng sợ dốc sức liều mạng, thế nhưng mà nàng còn muốn đưa đệ tử ra ngoài, nhìn mật độ vây quanh kia, muốn đưa Vũ Linh thánh nữ đi, thật không phải dễ dàng như vậy. Bất quá, nhìn kỹ một hồi, Ngưng Yên thánh chủ lại phát hiện, tựa hồ phản quân bên ngoài thâm cốc, xác thực xuất hiện nhất định bạo động trình độ, nhất là càng ra ngoài, bạo động càng rõ ràng. Chỉ là, đứng ở biên giới trận pháp, muốn thấy rõ bên ngoài phát sinh cái gì, lại không phải sự tình dễ dàng. Một lát sau, bên ngoài sao động rõ ràng càng kịch liệt. Hư không bên ngoài kia, phảng phất như bị nhiễm lên sắc thái, vân hà hồng sắc, từ xa xa không ngừng đẩy mạnh, không ngừng cắn nuốt hư không bên này. Loại tốc độ đẩy mạnh kia, không nhanh không chậm, lại tràn đầy uy áp của cường giả, cho người một loại cảm giác cực kỳ áp bách. Từ xưa đều nói hắc vân áp thành, nhưng mà giờ phút này lại là xích vân áp thành, loại cảm giác áp lực đổ nát kia là hoàn toàn không kém. Đội ngũ của phản quân, trận hình vốn phi thường vững chắc, giờ khắc này lại xuất hiện bạo động nghiêm trọng, đội hình bắt đầu hỗn loạn. Trong lúc đó, hư không truyền đến một tiếng kêu to bén nhọn. Sau một khắc, trong hư không đột nhiên bắn ra một người, chiếm giữ không trung, tay nhoáng một cái, vứt xuống một vật. Bọn phản quân các ngươi nghe, Kim Trung lão tổ đã hài cốt không còn, bảy đại thủ lĩnh của phản quân các ngươi cũng đã đền tội. Đây là thủ cấp của bọn hắn. Người này dĩ nhiên là Giang Trần. Giang Trần như ném bóng ra, một tên tiếp theo một tên, thủ cấp của bảy đại thủ lĩnh bay xuống đất. Thủ cấp kia máu tươi đầm đìa, rơi vào trong đội ngũ phản quân, lập tức gây ra rối loạn cực lớn. Có người tiếp thủ cấp nhìn kỹ, phát hiện thủ cấp này dĩ nhiên là thật, thật là thủ cấp của bảy đại thủ lĩnh vừa rời đi không lâu. Thủ cấp của bảy đại thủ lĩnh, cả đám vẫn trừng to mắt, nhìn về phía trên chết không nhắm mắt. Cái biểu lộ kia, phảng phất lúc sắp chết đã trải qua chuyện kinh khủng nhất thế giới. A, thật là bọn hắn. Tại sao có thể như vậy? Trời ạ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngay cả Kim Trung lão tổ cũng bị giết. Điều này sao có thể? Phản quân chứng kiến thủ cấp của thủ lĩnh, lập tức bạo động, cả đám sắc mặt đại biến, tràn đầy sợ hãi. Loại sợ hãi không biết này, lập tức chiếm cứ thân thể của bọn hắn. Các phụ tá của bảy đại thủ lĩnh vội vàng xâm nhập đám người, cầm thủ cấp trong tay, cẩn thận nghiệm tra. Hiển nhiên, bọn hắn trong khoảng thời gian ngắn còn không cách nào tiếp nhận sự thật này. Chỉ có điều, khi bọn hắn lấy được thủ cấp tới tay, cẩn thận nghiệm tra, cuối cùng xác định, cái thủ cấp này xác thực là thủ cấp của bảy đại thủ lĩnh. Nói cách khác, thủ lĩnh của bọn hắn, sau khi ly khai một lát, đã vẫn lạc toàn bộ. Mấy phụ tá hai mặt nhìn nhau, cánh tay bưng lấy thủ cấp, cũng khẽ run lên. Hiển nhiên, đả kích đột nhiên xuất hiện này, thoáng cái làm rối loạn bố trí của phản quân, đánh tan nội tâm của bọn hắn. Tại sao có thể như vậy? Rốt cuộc là thần thánh phương nào? Lập tức miểu sát bảy đại thủ lĩnh, đây tuyệt đối không phải cường giả bán thần có thể làm được. Chẳng lẽ,

sức chiến đấu không thể nghi ngờ đã chịu ảnh hưởng. Mà Giang Trần cùng Long Tiểu Huyền phối hợp thì là quần anh tụ hội, không chê vào đâu được. Ở dưới một người một rồng ăn ý phối hợp, mấy phụ tá kia lại như là cái đinh, bị Giang Trần cùng Long Tiểu Huyền từng bước nhổ lên. Sau khi phản quân này không có Kim Trung lão tổ cùng bảy đại thủ lãnh, liền bị chia rẽ, lúc này ở đâu còn có sức chống cự gì. Nếu như mấy phụ tá tụ tập cùng một chỗ, dù Giang Trần cùng Long Tiểu Huyền phối hợp, cũng giết không chết bọn hắn. Thế nhưng mà tâm trí của bọn hắn bị đoạt, chia nhau chạy tứ tán. Loại tâm lý này, không thể nghi ngờ là để cho lực lượng của bọn hắn phân tán, cho Giang Trần cơ hội tiêu diệt từng bộ phận. Mấy phụ tá kia, vốn là cậy vào cuối cùng của phản quân, nếu như bọn hắn ở thời khắc mấu chốt ổn định trận tuyến, chỉ huy phản quân giao chiến, thần thông của Giang Trần và Long Tiểu Huyền lại cao cường, cũng không có khả năng nhẹ nhõm đánh tan phản quân như thế. Dù sao, phản quân trên vạn người còn ở đó. Thế nhưng mà, hết lần này tới lần khác mấy gia hỏa này, sau khi nhìn thấy thủ cấp của bảy đại thủ lĩnh, đã sớm dọa cho bể mật gần chết, căn bản không có bất luận dũng khí giao chiến gì. Bởi như vậy, thế cục liền triệt để hỏng mất. Bảy phụ tá, rất nhanh đã bị bọn người Giang Trần giết chết 5 cái. Còn có 2 cái, thì bị Chu Tước Thần cầm áp chế trong góc, mệt mỏi chống đỡ. Giang Trần thét dài một tiếng, cười nói, Long huynh, lần này ngươi không cần hâm mộ Chu Tước lão ca nữa a, cũng không cần hâm mộ Tiểu Bạch. Bảy gia hỏa kia bị ngươi thôn phệ, tu vi của ngươi nhất định có thể tăng lên trên phạm vi lớn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3072, cứu viện tri ân. Một, thần thông thôn phệ của Long tộc có thể nói là phi thường cao minh, huyết nhục cùng linh lực của thiên vị cao giai đều là vật đại bổ. Nếu như đổi lại nhân loại tu sĩ, không kiêng nể thôn phệ như vậy, tất nhiên sẽ bị nguyên lực cắn trả, tại chỗ bảo thể cũng chưa chắc không có khả năng. Thế nhưng mà thần thông thôn phệ của Long tộc lại hoàn toàn không cần kiêng kỵ những chuyện này, Long Tiểu Huyền cắn ăn, một chút băn khoăn cũng không có. Giang Trần nhìn ra được, Long Tiểu Huyền phi thường hưởng thụ trận chiến này. Trận chiến này, Giang Trần ngược lại không muốn đoạt danh tiếng, hắn là phối hợp Long Tiểu Huyền, trợ giúp Long Tiểu Huyền thôn phệ những thiên vị cao giai kia. Đương nhiên, thiên vị phù chiếu tôn gia, tự nhiên đều quy Giang Trần sở hữu, coi như là theo như nhu cầu rồi. Giang Trần thu gặt nhiều tu sĩ thiên vị như vậy, nhưng trong lòng không có chút đành lòng. Đối với những người này, Giang Trần cũng không thương cảm nổi. Những người này là hậu duệ của thượng cổ đào binh, đối với sự nghiệp của nhân tộc, cho tới bây giờ là chưa nói tới cống hiến gì. Bây giờ lại thành loạn thần tặc tử, tạo phản làm loạn, gây ra chiến hòa, làm cho sinh linh đồ thán. Từ bất luận góc độ nào, những người kia đều không đáng được đồng tình. Bởi vì bọn họ khởi xướng chiến tranh, cũng không phải vì đại nghĩa, mà là vì tư tâm tư dục. Cái thứ 6, cái thứ 7. Bảy phụ tá kia, không đến nửa canh giờ, đã bị bọn người Giang Trần tiêu diệt từng bộ phận, thành vật trong bụng Long Tiểu Huyền. Giang Trần trắng trợn thu hoạch thiên vị phù chiếu, cũng đại phát hoành tài. Đột nhiên, Giang Trần cảm thấy, đến chân vũ thần quốc viện trợ, cũng không phải chuyện xấu gì. Dù chân vũ thánh địa không cho bao nhiêu thù lao, ít nhất những thu hoạch này đã đáng giá. Hiện tại nhân loại cương vực thiếu đúng là những thiên vị phù chiếu này. Những tu sĩ kia đều là hậu duệ của đào binh năm xưa, cuốn đi tinh hoa truyền thừa cùng nội tình của nhân loại cương vực, đến vạn uyên đảo tái tạo nhân tộc huy hoàng. Hiện tại Giang Trần thu hoạch thiên vị phù chiếu của bọn hắn, cướp đi tài sản của bọn hắn, coi như là đem đồ vật nguyên lai thuộc về nhân loại cương vực mang trở về nhân loại cương vực mà thôi. Sau khi tiêu diệt mấy phụ tá, nhân vật có sức chiến đấu trong phản quân cũng càng ngày càng ít rồi. Đương nhiên, hai người Giang Trần cũng rất có nhãn lực, chuyên môn ra tay với tu sĩ thiên vị trở lên. Về phần tu sĩ dưới thiên vị, ở loại chiến trường này, tuy là chủ lực, nhưng trong loạn quân, cái kia đều là vướng víu. Mặc dù may mắn không bị thần thông long ngâm đánh chết, cũng đã nửa tàn, căn bản không có tất yếu làm thịt. Có thể nói, phản quân sụp đổ, từ một khắc Kim Trung lão tổ bị diệt, đã là vận mệnh nhất định. Bất quá, đội ngũ trên vạn người, bị một người hai thú đánh cho quân lính tan rã, loại tràng diện này, là rất rung động nhân tâm. Đương nhiên, trên vạn người kia, tu sĩ thiên vị trở lên, kỳ thật chỉ khoảng 2%, những thứ khác đều là tu sĩ thông thường dưới thiên vị, do đế cảnh cùng hoàng cảnh làm chủ. Dù sao, cho dù là thập đại thần quốc, cũng không có khả năng dùng cường giả thiên vị làm chủ lực tổ kiến đội ngũ. Mặc dù là vạn uyên đảo, mặc dù là thập đại thần quốc, số lượng cường giả thiên vị đó cũng là có hạn. Bất kỳ một cường giả thiên vị nào, cái kia đều là tài nguyên phi thường quý giá. Đội ngũ trên vạn người, cũng không quá đáng có khoảng 200 tu sĩ thiên vị. Hơn nữa, đại đa số vẫn chỉ là thiên vị sơ giai. Tại vạn uyên đảo, có thể đến thiên vị trung giai, vậy cơ bản đã có thể hỗn đến cao tầng, có thể trở thành thiên vị cao giai. Ở trong cao tầng, địa vị cũng cực cao. Dùng Vĩnh Hằng Thần Quốc làm thí dụ, cho dù là loại gia tộc như Hạ Hầu gia tộc, Thái Thượng trưởng lão, nhiều lắm chỉ là thiên vị cửu trọng. Mà một ít trưởng lão cao đoan, nhiều nhất là thiên vị cao giai, hoặc là thiên vị thất trọng, thiên vị bát trọng. Chính thức tu luyện tới thiên vị cửu trọng, ở trong thế lực nhà mình, cái kia đều là tồn tại đỉnh cấp. Dù sao, cường giả cấp bậc thần linh, có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà tu sĩ bán thần cũng rải rác không có mấy, là có thể tính được. Nhóm này coi như bao gồm một phần tư tinh anh của cả phản quân ở chân vũ thần quốc rồi. Bởi vậy có thể thấy được, phản quân đối với căn cứ linh dược có thể nói là nguyện nhất định phải có. Lại không ngờ, bao vây căn cứ linh dược nhiều ngày như vậy, còn chưa kịp phát động tấn công, phản quân đã tao ngộ tai họa ngập đầu. Chiến đấu dần dần tiến vào khâu cuối cùng. Chủ lực của phản quân ở dưới thần thông long ngâm công kích, ngoại trừ số ít có được phòng ngự nghịch thiên, đại bộ phận tu sĩ cấp thấp cũng đã hấp hối, mà trong đó có một bộ phận quỷ không may đứng mũi chịu sào, càng bảo thể bỏ mình. Mà những thiên vị cường giả kia hoặc quỳ xuống đầu hàng, hoặc bị tiếu sát hài cốt không còn. Hiển nhiên phản quân cũng không phải là mỗi người đều có giác ngộ chiến đấu đến cùng. Rất nhiều tu sĩ thiên vị đã minh bạch trình tự công kích của Giang Trần, tu sĩ thiên vị như mình là mục tiêu công kích trọng điểm, bởi như vậy, bọn hắn ở đâu còn dám ngoan cố chống lại. Sức chiến đấu của một người một rồng đã để cho bọn hắn khó lòng phòng bị rồi. Huống chi, còn có một con chu tước nhìn chằm chằm, một mực không ra tay, trình độ đáng sợ của con chu tước kia càng vượt xa hai người này. Bởi như vậy, thủ lĩnh của những phản quân này càng không có ý chí chiến đấu, nhao nhao quỳ xuống đất, tỏ vẻ nguyện hàng. Hơn 200 tu sĩ thiên vị, cho dù bọn người Giang Trần triển khai huyết tinh đồ sát, cũng không có khả năng giết chết bọn chúng toàn bộ. Sau khi giết một đám, nhìn thấy chúng chủ động quỳ xuống đất hàng phục, Giang Trần liền không có đuổi tận giết tuyệt. Dù sao, đồ sát chỉ là vì bình định, mà bình định lại không phải là đuổi tận giết tuyệt. Nhất là dưới tình huống đầu đảng tội ác đã chết, càng không cần phải tàn sát sạch sẽ. Chưa tới một canh giờ, chiến đấu bên ngoài thâm cốc đã chuẩn bị kết thúc. Hiện trường ngoại trừ Linh Linh Tinh Tinh vẫn còn có tu sĩ trẻ thục mạng, đại đa số đã chết, hoặc thương, hoặc hàng. Còn có sức chiến đấu đã không nhiều lắm. Giang Trần dò xét một vòng, liền không xuất thủ nữa, mà đi vào thâm cốc, hướng thông đạo trận pháp. Ôm quyền nói, tại hạ Giang Trần, đến từ Vĩnh Hằng Thánh Địa, được chân vũ thánh địa mời, nên đến đây gấp rút tiếp viện. Không biết vị cao nhân thánh địa nào ở bên trong, mời ra ngoài gặp mặt. Giang Trần thật không có trách người ta đóng cửa không ra. Dù sao, thời điểm bọn hắn thi triển thần thông long ngâm, lực phá hoại quá lớn, người ta cũng không cách nào đi ra tham dự chiến đấu. Thanh âm của Giang Trần rơi xuống, sau một lát, ở trong trận pháp, từng đạo hào quang như cánh hoa nở rộ, tầng tầng cấm chế mở ra. Từng đám tu sĩ của chân vũ thánh địa nối đuôi nhau mà ra, nhìn về phía trên là được huấn luyện nghiêm chỉnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3073, cứu viện tri ân 2. Tuy viện quân đã đến, nhưng tu sĩ của chân vũ thánh địa vẫn chưa dám buông lỏng cảnh giác, mà đóng ở chung quanh trận pháp, không có tiến lên quá nhiều. Từ trong thông đạo trận pháp chậm rãi đi ra hai bóng hình xinh đẹp, đúng là Ngưng Yên Thánh Chủ cùng Vũ Linh Thánh Nữ. Bái kiến Thánh Chủ đại nhân, tu sĩ hai bên ngay ngắn quát. Ngưng Yên Thánh Chủ nhẹ nhàng phất tay, không cần đa lễ. Đồng thời, khuôn mặt thanh lệ của Ngưng Yên Thánh Chủ nhìn lên không trung, con mắt dừng lại ở trên mặt Giang Trần, cẩn thận đánh giá một phen, lúc này mới mở miệng nói, từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, Giang Trần công tử, tuy bổn tọa ở nơi xa xôi, cũng được nghe đại danh của ngươi, quả nhiên là như sấm bên tai. Nghe danh không bằng gặp mặt, hôm nay vừa thấy, mới biết nghe đồn quả nhiên không giả. Danh tiếng thiên tài, thật là làm cho người tin phục. Giang Trần nhìn hai nữ tử khí chất xuất chúng kia, cũng hơi có chút kinh ngạc, không thể tưởng được, nhân vật đầu não tử thủ căn cứ linh dược, dĩ nhiên là hai nữ tử. Tại hạ Giang Trần, bái kiến thánh chủ đại nhân, cứu viện đến chậm, mong ngài thông cảm. Ngưng Yên thánh chủ cười cười, đã tới rất kịp thời rồi. Giang Trần công tử, không bằng mời vào trong cốc ngồi một chút, như thế nào? Giang Trần không sĩ diện cãi láo, gật gật đầu, đang muốn thỉnh giáo thánh chủ đại nhân. Không cần khách sáo như vậy, bổn tọa đạo hiệu Ngưng Yên, ngươi có thể bảo ta Ngưng Yên thánh chủ. Giang Trần mỉm cười, nói một tiếng, Chu Tước lão ca, Long huynh, ta đi vào thoáng một phát, các ngươi ở ngoài cốc chờ ta là tốt rồi. Chu Tước thần cầm từ chối cho ý kiến, cua cua đầu. Long Tiểu Huyền kêu to một tiếng, xem như trả lời. Giang Trần thấy bộ dạng của Ngưng Yên thánh chủ muốn nói lại thôi, tựa hồ suy đoán đến tâm tư của đối phương, nói, Long huynh, ngươi chém giết một hồi, cũng mệt mỏi. Việc quét dọn chiến trường, tiếp nhận đầu hàng, liền giao cho bằng hữu của Chân Vũ Thánh Địa a. Cái này dù sao cũng là địa bàn của Chân Vũ Thánh Địa, loại sự tình quét dọn chiến trường kia, nếu như người của Chân Vũ Thánh Địa không có đi ra, bọn hắn tự nhiên có thể tùy ý xử trí như thế nào cũng được. Nhưng người của Chân Vũ Thánh Địa đã đi ra, giao cho người ta là hợp tình hợp lý. Đương nhiên, thu hoạch chủ yếu đã bỏ vào trong túi, chiến trường còn lại cũng không có nhiều thu hoạch đáng nói. Giang Trần thật không có quá nhiều hứng thú. Thông qua thông đạo trận pháp, liền tiến nhập căn cứ linh dược rồi. Tiến vào căn cứ linh dược, liền cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Ở trong căn cứ, trình độ linh lực hoàn toàn vượt qua bên ngoài gấp bội. Đây quả thực là địa phương vì căn cứ linh dược lượng thân chế định. Tốt một thế ngoại tiên cảnh, động thiên phúc địa. Giang Trần nhịn không được tán thưởng một tiếng. Nghe được Giang Trần tán thưởng, Ngưng Yên thánh chủ cũng có chút tự đắc. Trong nội tâm đối với người trẻ tuổi này, ngược lại là hảo cảm tăng nhiều. Thiên tài còn trẻ thành danh, đại đa số có chút thối tính, nhất là thời điểm thi ân người khác, chỉ sợ càng là mắt cao hơn đầu. Có thể như người trẻ tuổi này bảo trì bình thản, lại không có bao nhiêu. Hơn nữa, người trẻ tuổi này tự có khí độ, ngôn ngữ tầm đó, không có ngả ngớn, cũng không ra vẻ thâm trầm, rất là hào phóng, cử chỉ vừa vặn, điểm ấy càng khó được. Ngưng Yên thánh chủ còn nhớ rõ, Giang Trần này nguyên lai ở Vĩnh Hằng thánh địa, là dùng đan đạo nổi tiếng Vạn Uyên đảo. Hôm nay khó được nghênh đón thiên tài như vậy, Ngưng Yên thánh chủ cũng có ý nhìn Giang Trần biểu hiện một chút, mang theo Giang Trần, vừa đi vừa hỏi chuyện. Thời điểm đi ngang qua một ít linh dược, Ngưng Yên thánh chủ cũng có ý hỏi vài vấn đề. Giang Trần biết Ngưng Yên thánh chủ có ý khảo nghiệm, nhưng không luống cuống, đối đáp trôi chảy. Lời nói thật, căn cứ linh dược này, mặc dù có chút tinh phẩm, nhưng không dọa được Giang Trần, thậm chí đối với Giang Trần mà nói, là đồ chơi cho con nít. Nghe Giang Trần bình luận linh dược, hạ bút thành văn như thế, trong lòng Ngưng Yên thánh nữ bội phục, cũng tăng lên không ít. Mà Vũ Linh thánh nữ, thì theo chân Ngưng Yên thánh chủ, nghe Giang Trần nói, đối với thanh niên tuổi so với mình không lớn hơn bao nhiêu kia, cũng tràn ngập tò mò. Vốn, trong lòng nàng còn có mấy phần không phục, nhưng nhìn thấy Giang Trần thành thạo với linh dược như thế, liền hơi giật mình, cảm xúc không phục cũng chậm rãi biến mất. Giang Trần đi dạo một vòng, lại bỗng nhiên cười nói, Ngưng Yên thánh chủ, ta nghe thánh tổ đại nhân nói, Chân Vũ thánh địa tối đa là thái nhất long lân quả. Căn cứ linh dược này ưu việt như thế, chẳng lẽ không có đào tạo thái nhất long lân quả sao? Ngưng Yên thánh chủ khẽ giật mình, cười khổ nói, không thể tưởng được ngươi ngay cả tin tức này cũng thăm dò được. Xem ra, không mang ngươi đi xem, ngược lại lộ ra Chân Vũ thánh địa ta lễ nghĩa không chu toàn rồi. Thái nhất long lân quả, vốn là linh chủng mà Chân Vũ thánh địa tự hào nhất. Dưới tình huống bình thường, là tuyệt đối sẽ không đơn giản bày ra cho người xem. Nếu không phải Giang Trần giải khốn giúp bọn hắn, Ngưng Yên thánh chủ quả quyết sẽ không dẫn hắn nhìn thái nhất long lân quả. Khu vực thái nhất long lân quả là khu vực trọng yếu nhất của căn cứ, cũng là một khu vực độc lập, là một không gian che giấu. Muốn đi vào không gian này, còn cần xuyên qua vài trận pháp. Bởi vậy có thể thấy được, Chân Vũ Thánh Địa đối với Thái Nhất Long Lân quả coi trọng đến cỡ nào. Giang Trần xuyên qua tầng tầng thông đạo, nhịn không được cười khổ nói, không thể tưởng được, Chân Vũ Thánh Địa đối với Thái Nhất Long Lân quả coi trọng như thế. Ngưng Yên Thánh Chủ nhẹ nhàng cười cười, lại nói tiếp, đây cũng là nhờ Giang Trần công tử ban tặng a. Giang Trần khẽ giật mình, lời này nói như thế nào? Vốn, Thái Nhất Long Lân quả, ở trong Thánh Địa tuy coi như linh chủng quan trọng, nhưng không có độ cao như thế. Nhưng mà từ khi Thái Nhất Bổ Thiên Đan vấn thế, tư thái của Thái Nhất Long Lân quả thoáng cái nước lên thì thuyền lên, Thánh Địa tự nhiên đặc biệt coi trọng. Giang Trần nhịn không được cười lên, trêu ghẹo nói, như thế nói đến, ngược lại là ta tăng tỷ giá cho Thái Nhất Long Lân quả rồi. Có thể nói như vậy. Ngưng Yên Thánh Chủ gật đầu. Ha ha, vậy sau này nếu ta có chỗ cầu Thái Nhất Long Lân quả, Ngưng Yên Thánh Chủ nên ưu tiên cho Giang Mộ A. Giang Trần cũng vui đùa. Hắn thật không có chủ động muốn hồi báo. Bất quá Thái Nhất Long Lân quả kia, hắn thật rất cần. Nếu như Chân Vũ Thánh Địa dùng Thái Nhất Long Lân quả này đáp tạ hắn, hắn sẽ không để ý nhận lấy. Tiến vào không gian che giấu này, Giang Trần rốt cục thấy được linh chủng của Thái Nhất Long Lân quả. Kỳ thật, cái này là một cây Thái Nhất Long Lân quả. Chỉ có điều linh chủng kia, khai chi tán diệp, tạo thành rất nhiều chi nhánh, làm cho trên gốc linh chủng ấy, sản lượng Thái Nhất Long Lân quả có chút khả quan. Giang Trần nhìn sản lượng Thái Nhất Long Lân quả, ngược lại tấc tắc kêu kỳ lạ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3074, Địa Tạng Môn sâu xa. 1. Thái Nhất Long Lân quả. Kiếp trước hắn không phải là không có bái kiến, nhưng mà như gốc linh chủng này, có nhiều trái như thế, kiếp trước Giang Trần cũng rất ít thấy. Giang Trần vòng quanh linh chủng của Thái Nhất Long Lân quả, cẩn thận xem xét một phen, cũng chậc chậc tán thưởng, tạo hóa tự nhiên, tạo hóa tự nhiên a. Gốc linh chủng này, quả nhiên là hiếm thấy, có thể nói vật báu vô giá. Ngưng Yên Thánh Chủ, gốc linh chủng này, Chân Vũ Thánh Địa các ngươi phải hào hào quý trọng, bảo hộ hết lòng. Cũng đừng phung phí của trời a, đó là tự nhiên. Ngưng Yên Thánh Chủ cười gật đầu, dùng ánh mắt của Giang công tử ngươi, cảm thấy Thái Nhất Long Lân quả này tỷ lệ như thế nào? Có thể nói thượng phẩm, còn không tới được cực phẩm sao? Ngưng Yên Thánh Chủ có chút thất vọng, cực phẩm là vật hồn nhiên thiên thành, loại linh chủng này, muốn đạt tới cực phẩm, chỉ có thể nhìn thiên địa tạo hóa. Đây là sự tình có thể ngộ nhưng không thể cầu. Không thể cưỡng cầu. Những lời này của Giang Trần ngược lại tràn đầy triết lý. Ngưng Yên Thánh Chủ như có điều suy nghĩ, phảng phất thưởng thức lấy hàm nghĩa lời nói của Giang Trần. Đi thăm linh chủng của Thái Nhất Long Lân quả xong, Ngưng Yên Thánh Chủ mang theo Giang Trần về tới khu vực sinh hoạt hàng ngày. Một lát sau, Vũ Linh Thánh Nữ liền nâng một khay ngọc tới. Giang công tử, đây là 6 trái Thái Nhất Long Lân quả, tâm ý nho nhỏ, không thành kính ý. Xin Giang công tử không nên ghét bỏ. Ngưng Yên Thánh Chủ mở miệng nói. Giang Trần có chút ngoài ý muốn. Hắn còn tưởng rằng Chân Vũ Thánh Địa đối với Thái Nhất Long Lân quả này coi như tánh mạng, sẽ không lấy ra đưa tiễn chứ. Lại không nghĩ tới, một đưa là 6 trái, trình độ hào phóng, ngược lại để cho Giang Trần có chút bất ngờ. Giang công tử, nếu như ngươi chối từ, cái kia chính là ngại ít a. Ngưng Yên Thánh Chủ khẽ cười nói. Giang Trần cười ha ha, như thế, ta cũng không biết phải cự tuyệt như thế nào. Vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh. Nói thật, Thái Nhất Long quả này, ta cũng cực kỳ ưa thích. Ưa thích là tốt rồi, chỉ có yêu mến, đưa ra ngoài mới có giá trị. Giang Trần cũng không khách khí, thu Thái Nhất Long Lân quả lại. Thái Nhất Long Lân quả này, đến trong tay Giang công tử, có lẽ mới có thể khai phát ra giá trị lớn nhất. Nói thật, nếu như Giang công tử không muốn, Thái Nhất Long Lân quả này chỉ là vật bình thường mà thôi. Ngữ khí của Ngưng Yên Thánh Chủ cũng có chút cảm khái. Hiển nhiên, nàng cũng biết, nếu như Giang Trần không luyện chế Thái Nhất Bổ Thiên Đan, như vậy giá trị vật này chỉ là giá trị nguyên lai. Cho nên, giá trị của Thái Nhất Long Lân quả hoàn toàn quyết định bởi người trẻ tuổi trước mắt này. Ngưng Yên Thánh Chủ là người thông minh, tự nhiên biết rõ, đưa ra 6 trái Thái Nhất Long Lân quả, đầu tư nhân tình này, Chân Vũ Thánh Địa tuyệt đối sẽ không thiệt. Vật ấy, nếu như không luyện chế Thái Nhất Bổ Thiên Đan, giá trị xác thực giảm lớn. Đúng rồi, Ngưng Yên Thánh Chủ, hôm nay Vạn Uyên Đảo thập đại thần quốc phản loạn, đã có không ít thần quốc thế cục đã định. bên chân vũ thánh địa, tình hình chiến đấu như thế nào? Có tin tức gì không? Thế cục đã định. Ngưng Yên thánh chủ tử thủ một góc, đối với tin tức, lại không có biết được nhiều như Giang Trần. Ân, chỉ có vài thánh địa, phản loạn vẫn còn rằng câu không ít thánh địa, đã thành công bình loạn. Cũng có mấy thần quốc, thậm chí phản loạn còn không có phát sinh, đã bị trấn áp. Có thể nói, lần này 10 đại thánh địa, có thể sẽ kéo ra chênh lệch. Cũng không phải Giang Trần nói chuyện giật gân. Thần quốc không có trải qua nội loạn, thực lực thánh địa không có bất kỳ tổn thương, tất nhiên sẽ càng có ưu thế. Mà thần quốc nội chiến nghiêm trọng, thực lực thánh địa suy yếu lại càng lớn. Tự nhiên suy ra, 10 đại thánh địa tầm đó, lực ảnh hưởng cùng thực lực sẽ hạ thấp. Đây là sự tình quá bình thường. Tâm tình của Ngưng Yên thánh chủ trở nên cực kỳ phiền muộn, thở dài, như thế nói đến, chân vũ thánh địa ta bình loạn, tiến triển xem như cực kỳ không lạc quan a. Trước mắt ngoại trừ chân vũ thánh địa, còn có Quang Minh thần quốc, cùng Húc Nhật thần quốc, phản loạn vẫn còn trong lo lắng. Thần quốc khác, hoặc là phản loạn không có phát sinh, hoặc là đã bình loạn thành công, hoặc cũng chuẩn bị kết thúc rồi. Giang Trần như thật nói ra. Cái gì? Chỉ có tam đại thần quốc chúng ta sao? Ngưng Yên thánh chủ nghe vậy, quả nhiên cảm thấy rất thất bại. Ân, đây là thánh tổ đại nhân chính miệng nói cho ta, là mật báo mới nhất. Cân nhắc đến giao tình giữa Vĩnh Hằng thánh địa cùng chân vũ thánh địa, thánh tổ đại nhân liền phái ta đến gấp rút tiếp viện chân vũ thánh địa. Căn cứ linh dược này, là trạm thứ nhất của ta. Trong nội tâm Ngưng Yên thánh chủ có chút cảm kích. Vô luận như thế nào, Vĩnh Hằng thánh địa vẫn rất chiếu cố quan hệ. Sau khi mình vừa mới kết thúc bình loạn, dưới tình huống thế cục bất ổn, có thể làm đến một bước này, đã rất không dễ dàng. Giang công tử, viện thủ chi đức, bổn tòa cũng không muốn dùng giam ba câu đến đáp tạ. Chỉ có một câu, ngày sau nếu như Giang công tử có cần, bổn tòa nhất định sẽ đem hết toàn lực hỗ trợ. Có lẽ, về sau tiền đồ của Giang công tử quang minh, chưa hẳn dùng được bổn tòa. Ha ha, thánh chủ ngài quá khiêm tốn. Bây giờ nói những chuyện này thì quá khách khí rồi, không bằng nói thế cục của chân vũ thánh địa a. Hôm nay tình huống như vậy, phải giải quyết dứt khoát, gọn gàng mà linh hoạt hoàn thành bình loạn, nếu không, kéo càng lâu, đối với chân vũ thánh địa lại càng bất lợi. Giang công tử cao kiến, chỉ là phản quân thế lớn, chân vũ thánh địa không đủ nhân thủ, hiện tại cũng ở vào trạng thái phi thường bị động. Căn cứ linh dược này, nếu như không phải Giang công tử trượng nghĩa đến giúp, bổn tòa cũng không tuyệt đối nắm chắc, có thể giữ vững vị trí này.